Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chuyện gì cũng không có làm, cứ như vậy chạy một chuyến, còn phải 3 cái quả táo, 10 cái tuần tra đội, các đội viên nguyên một đám mừng rỡ thấy răng không thấy mắt. Biến dị cây trái cây chính là đại, cái này đỏ rực đại quả táo. Tùy tiện chọn một cái cũng chống đỡ vượt trên thị trường 2 cái. Cầm ở trong tay như nước trong veo, nặng trịch, còn mang theo nồng đậm quả táo mùi thơm. Mấy người theo lực hướng trong tay khẽ điên, đã biết rõ cái này quả táo tối thiểu nhất 2 cân một cái. Kỳ kỳ kỳ, Miên Miên không muốn sốt ruột, người môn, ngày mai lại đến hái cũng giống nhau. Cây táo tinh linh ngu ngơ thanh âm từng chữ một. Mang theo hồi âm mơ siêu nhìn thấy Tống Miên Miên 4 người mang lý mang ngoại hái quả táo. Trên trán cũng hơi hơi có chút mồ hôi. Cây táo tinh linh tự giác mà đem dài khắp trái cây cành rủ xuống thấp hơn chút. Hy vọng Tống Miên Miên có thể hái được càng thêm thuận tay. Có cành thậm chí trực tiếp rời khỏi Tống Miên Miên trong tay. Làm cho nàng khẽ vươn tay có thể ngắt lấy đến. Không có việc gì. Ngày mai cùng hôm nay cũng giống nhau, dù sao cũng là muốn hái xuống. Tống Miên Miên đưa tay sờ sờ cây táo tinh linh cành. Tiện tay cho đối phương một ít mộc hệ dị năng, thoáng cái kết nhiều như vậy trái cây. Cũng không biết mới ra sinh cây táo tinh linh mệt muốn chết rồi không có. Mộc hệ dị năng thoải mái lại để cho cây táo tinh linh thân thể run rẩy. Tự liên mặt đất cũng phát ra rất nhỏ rung rung. Làm cho bên cạnh Trang Gia huynh đệ hai người còn tưởng rằng chính mình vừa mới hái quả táo lúc. Kéo đau đớn trước mặt cái này gốc cây táo tinh linh. Vội vàng buông xuống động tác trong tay. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tống Miên Miên. Thực vật tinh linh cái gì? Bọn hắn trước kia nhiều nhất ngay tại báo chí sách vở trên TV ngẫu nhiên bài kiến mấy lần hình ảnh. Trên thực tế chân chính thực vật tinh linh. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Thực tế khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, bọn hắn vẫn có chút không quá thích ứng. Tống Miên Miên xấu hổ gãi gãi đôi má. Không có việc gì, không có việc gì, không cần lo lắng, nó vừa mới chính là thoải mái run rẩy. Nhiều như vậy quả táo dắt ở đầu cành cũng thật nặng. A hát, nguyên lai giảm phụ thoải mái run lên một chút a. Trang gia lão đại gật gật đầu, tiếp tục trở về hái quả táo. Chẳng qua là trên tay tốc độ trở nên nhanh hơn chút. Ngược lại là Trang gia lão nhị không hiểu nổi ngẩng đầu. Nhìn xem cây táo tinh linh phía trên thẳng tắp mút trời. Hoàn toàn không có bất kỳ bởi vì quả lớn mà áp ngoặt dấu hiệu cây táo nhánh cây. Tách, cảm giác, cảm thấy quái chỗ nào trách. Bất quá trên tay tốc độ đến cùng cũng càng nhanh lên. Một mặt khác, Triệu đội trưởng sờ lên cái cằm. Nhìn nhìn bên cạnh 10 mễ xa xa mới xây loại nhỏ trong suốt phòng phòng hộ. Lại nhìn một chút nghiêm ra cái kia tòa nhà mặc dù không có bị cây táo tinh linh tễ ngược lại. Nhưng là bị cứng rắn nhánh cây đâm hư mất đại lượng pha lê phòng ở. Triệu đội trưởng suy nghĩ một chút nói. Nghiêm thúc, nhà các ngươi Miên Miên bây giờ là trung cấp gieo trồng sư A, như vậy đại một cái năng lượng vòng. Phòng hộ. So với bên cạnh cái kia phố thường ra cái kia vùng ngoại ô nông trường cũng không kém mơ siêu ta. Lúc trước mấy lần tới đây cũng không thấy được, các ngươi đây là mấy ngày gần đây nhất mới làm cho a, những ngày này nông trường lý nếu là có sự tình gì cần hỗ trợ, ngươi cho dù tới tìm ta, dù sao những ngày này ta đều tại gia, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn hỗ trợ làm việc, hôm nay chuyện gì cũng không có làm. Thu người ta 3 cái đại quả táo. Triệu đội trưởng có chút không tốt làm ý tứ. Còn các ngươi nữa ra cái kia hư mất pha lê cửa sổ. Chờ các ngươi bên này chuẩn bị cho tốt vào ta cũng có thể hỗ trợ lắp đặt. Đừng nhìn ta là đại lão thô. Nhưng lắp đặt pha lê cửa sổ chuyện như vậy hay là không có cái gì vấn đề. Đã bắt được quả táo. Vẫn còn vây quanh ở một bên xem náo nhiệt một số người. Nghe thấy Triệu đội trưởng lời nói, cũng nhao nhao hướng Nghiêm Đức Giang tỏ vẻ, bọn hắn ở nhà có rảnh, nếu là người ra có việc cần hỗ trợ, chỉ để ý đến hô người là được, cảm ơn, vậy cảm ơn các vị. chờ thêm đoạn thời gian điền trang bên kia tự động tưới tiêu hệ thống lắp đặt tốt về sau. Ta lại đến tìm các vị hỗ trợ. Nghiêm Đức Giang cười vuốt vuốt chòm râu, cùng mọi người hàn huyên vài câu. Một đoàn người nói chút lời nói về sau. Mọi người cũng không nên tiếp tục đứng ở nơi này. Hơn nữa đến cũng mau ăn lúc ăn cơm tối. Tất cả mọi người nhao nhao về nhà. Chỉ có lẻ tẻ tầm 2-3 người còn đứng ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Chẳng sợ hiện tại vẫn là mùa hè, khí hậu nóng bức, nhưng mọi người lửa nóng được mùa tâm. Lại so với này mùa hè độ ấm còn muốn cao. Từ buổi chiều 5 giờ nhiều chung bắt đầu trích quả táo. Tống Miên Miên một nhà 3 người, ngoài ra còn thêm Trang gia 2 huynh đệ 5 người. Sau lại phát triển tới rồi Trang lão gia tử cùng Trang nãi nãi đồng thời ra trận hỗ trợ. Một hàng 7 cá nhân, thẳng đến buổi tối 8 giờ nhiều chung, mới đưa một chỉnh viên cây táo thượng quả táo toàn bộ hái được xuống dưới. Chỉ có ngọn cây tiêm tối cao chỗ một viên hồng quả táo. Bị Tống Miên Miên giữ lại, nàng trước kia chưa bao giờ từng tin tưởng thần Phật, từ trước đến nay chỉ tin tưởng khoa học. Chính là hiện tại, nàng lại muốn tin tưởng trên thế giới này có thần, nàng hy vọng nguyên chủ kiếp sau có thể đầu cái hảo thai. Cũng hy vọng chính mình có thể hoài này viên cảm ơn tâm, nghênh đón tương lai, mà trên cây kia viên lớn nhất nhất hồng quả táo, là nàng để lại cho đưa cho thần cúi chào. Hy vọng sau này cũng có thể mưa thuận gió hòa, sưng sưng, sưng sưng, Nghiêm Thúc tạ thẩm. Chúng ta mau sưng sưng này đó quả táo rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Ta đi kho hàng dọn cân a. Trang gia lão nhị tính cách so lão đại hoạt bát không ít. Tháo xuống cuối cùng một cái quả táo. Xoa xoa mồ hôi trên trán, hoàn toàn không màng trên mặt cho bụi. Cười đến thấy nha không thấy mắt. Ngày thường thu hoạch mùa mặt khác lương thực thấy nhiều. Nhưng nhiều như vậy trái cây hắn thật đúng là đệ một thứ nhìn thấy. Như thế nào có thể không kích động đâu. Ngày thường những cái đó bãi ở tiệm trái cây chỉ sợ còn không bằng nơi này 1/10. Hành, chúng ta này liền sưng sưng, Nghiêm Đức Giang xoa xoa mồ hôi trên trán. Đem trong nhà ngày thường đặt ở kho hàng cân điện tử dọn ra tới. Tổng cộng 84 sọt, 82 cân, ta thiên A, một cây cây táo thế nhưng có thể kết ra nhiều như vậy trái cây. Liền tính là khấu rớt cái sọt trọng lượng, này ít nhất cũng đến có 11.000 cân a. Trang gia lão nhị kích động có chút nói năng lộn xộn. Phải biết rằng, bọn họ ngày thường loại khoai tây, một mẫu cũng mới 900 nhiều cây di tả hữu. Này cây cây táo lại có thể kết ra 5.500 kg trái cây. Này cũng quá lợi hại đi, quả nhiên không hổ là mỗi người đều đào tạo gieo trồng tinh linh a. Những người khác cũng hưng phấn không thôi, sôi nổi vây quanh này 80 nhiều sọt quả táo tả hữu chuyển động. Tống Miên Miên duỗi tay đáp ở cây táo tinh linh chi côn thượng. Đứng ở một bên không nói chuyện, khóe miệng lại là gợi lên từng trận tươi cười. Nàng vừa mới liền ngầm trộm hỏi qua cây táo tinh linh. Đối phương lần này tổng cộng kết 5.364 cái quả táo. Trừ bỏ kia viên không có tháo xuống. Không sai biệt lắm tính toán một chút cũng có thể đoán ra này trung gian trọng lượng. Bất quá những việc này liền không cần phải nói cấp ông ngoại bọn họ nghe xong. Này quả táo các ngươi lấy một sọt mang đi, dư lại cái sọt tạm thời cho chúng ta mượn, chờ chúng ta ra quá đoạn thời gian đem này đó quả táo bán đi. Lại cho các ngươi còn trở về, Nghiêm lão gia tử cười tủm tỉm vỗ vỗ ông bạn già bà vai. Hành! Chúng ta đây cho ngươi đem này đó quả táo đều dọn tiến kho hàng lại trở về. Trang lão gia tử đồng dạng cũng cười đến thập phần thoải mái. Nghiêm Đức Giang đem trong nhà nhà kho cái sọt nguyên một đám chuyển đi ra. Tại cái sọt dưới đáy trên nệm một tầng dày đặc rơm dạ. Phòng ngừa quả táo va chạm, lại đem lúc trước hái tốt nhất giỏ giỏ quả táo xưng hảo bàn hồi nhà kho. Hôm nay cơm tối. Một nhà 3 người đều là đi theo Trang gia 2 huynh đệ đi Trang gia ăn. Thật sự là cây táo thân cành kéo dài quá dài. Trong nhà phòng bếp đã loạn thành một đoàn. Đều muốn thu thập còn phải tốn không ít công phu. Ngược lại là trận này biến cố lại để cho tiểu tước đại kim còn có bị đại kim ngậm cùng đi ra đùa. Sô-cô-la, khi trở về hung hăng kinh hãi một hồi, nhưng lập tức, mấy cái lông xù rồi lại hưng phấn lên, nhất là đại kim vây quanh cây táo tinh linh vòng vo tầm vài vòng. Ném cái đuôi, uông uông gọi đặc biệt cao hứng, tiểu tước cũng đứng tại cây táo tinh linh thân cành lên. Nhưng đầu đánh giá cái này đại gia hỏa, chỉ có sô-cô-la, đại khái là niên kỷ quá nhỏ, cũng không thế nào ghi việc. Về tới chính mình tiểu thùng giấy ổ mèo lý, vòng quanh cái đuôi đi ngủ đây, mặt mũi tràn đầy tức giận, bị miếng đất vùi lấp sau, trở nên đầy bụi đất cây lựu hoa tinh linh, hự hự đem chính mình theo trong đất đào lên, tức giận nhìn xem cái này cùng mình không sai biệt lắm đồng thời sinh ra đại gia hỏa. Hung hăng dẫm đối phương hai chân, chỉ tiếc, cây táo tinh linh hình thể cao lớn, vỏ cây thô ráp. Bị cây lựu hoa tinh linh hung hăng dẫm hai chân, hoàn toàn không có cảm giác nào. Ngược lại là cây lựu hoa tinh linh nhìn thấy mình bị miếng đất áp điệp cánh hoa. Tức giận đến ngã ngửa, giờ phút này ai cũng không có phát hiện. Cách đó không xa bờ ruộng bên cạnh, một cái gầy teo nho nhỏ, chát hai cái bím tóc sừng dê tiểu thân ảnh, lén lén lút lút lộ ra đầu, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nghiêm ra phương hướng. Có chút thèm thuồng nuốt một ngụm nước bọt. Hết chương.